Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2065, Tam đế trận dưới vô sinh hồn. Ô ô, phong đế chiến trường lảo đảo, biển máu dập dờn, sung nứt trời cao, đứt đoạn thời không, đầy trời sao băng lớn rơi, làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Tam đế quân đoàn nghênh đón đại bạo phát, một vị tiếp một vị binh sĩ thân thể máu thịt phụt lên óng ánh hoa văn. Lít nhà lít nhít dâng lên, lan đến gần cửu trọng thiên đỉnh, toàn bộ thời không thay đổi, tỏa ra cổ xưa thần uy, hóa thành cơ thể sống khổng lồ thổ tức, đột nhiên cách phong đế chiến trường, vũ trụ chúng sinh vẫn là da xương phát lạnh. Dường như rơi vào tử vong hải dương ở trong. Đây là Tam đế trận. Thiên lực vương lời nói run. Tam đế quân đoàn diễn hóa ra hoàn chỉnh tam đế trận. Đây là căn bản không cho Tô Viêm lưu lại bất luận cái gì vượt cửa ải giết ra ngoài bất cứ hy vọng. Nào, thiên long nữ nắm đấm nắm chặt. Nàng có thể nào không rõ ràng tam đế trận là cái gì? Này có thể nói là tiên giới siêu cấp đại sát trận. Cái này cũng là tam đại quân đoàn tập hợp, hóa thành tiên giới mạnh nhất quân đoàn trung cực đòn sát thủ. Có thể hiện tại dùng để trấn sát Tô Viêm. Thương khung nổ vang, huyết quang ngàn tỷ lớp, toàn bộ vũ trụ trong thời gian ngắn hung mãnh đến mức tận cùng. Oanh, nổ vang liên tục thế giới. Giống như ngàn tỷ biển máu lăn xuống dưới đến, rung trời động địa, người vây xem đều hai lỗ tai nổ vang, trong cơ thể khí huyết run rẩy, thân xác đều muốn nổ tung, đầy trời biển máu sát phạt buông xuống, đàn dệt lít nhà lít nhít thiên địa trật tự hoa văn. Đây là cực kỳ mênh mông công trình, trong thời gian ngắn đáng sợ vô biên, thiên địa kịch liệt run rẩy. Tỏa ra sóng năng lượng quá mãnh liệt, dĩ nhiên hình thành màu máu lốc xoáy. Ô ô vang vọng, liên miên xung kích mà xuống, giống như diệt thế phiêu bạt mưa máu, hướng về Tô Viêm vô hạn lượng xung phong mà tới. A giết, Tô Viêm không thể ngồi chờ chết. Chiến thể thiêu đốt, bảo huyết 10 màu ngang trời, khí lực khủng bố ngập trời, xoẹt xoẹt. Hai cánh tay của hắn dương ra, xé rách biển máu khe lớn, dường như đem trời xanh bị xé ra. Khí tức cuồng bạo, thân thể của Tô Viêm xung kích mà lên, giết hướng Tam đế quân đoàn. Chấn áp, Tam đế quân đoàn hết thảy binh lính lãnh khốc kêu to. Tất cả mọi người thân thể đều óng ánh phát sáng, lộ ra mạnh mẽ sinh mệnh bản nguyên. Tam đại quân đoàn lẫn nhau trước khí tức giao hòa càng hung mãnh cùng dâng trào. Do đó dẫn đến đầy trời trong biển máu, lộ ra chí cường chí bá bão táp, như là cô độc tiên giới đang hiện ra. Đạo pháp ngàn tỷ lớp, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm, vang vọng ở đế thành ở trong. Áp lực rời núi lấp biển, chúng sinh khó có thể chống lại. Rất nhiều người mất khống chế kêu to. Loại trận pháp này vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, chưa từng nghe thấy. Tiên giới tam đại cổ nhất quần tộc, được xưng tam đế gia tộc liên thủ, vận chuyển xuất siêu cấp đòn sát thủ, muốn giết một người. Tô Viêm dương kích mà lên, thân thể đang lay động, chiến thể dường như bị đánh nổ tung đồng dạng. Chiến trường này thế giới đều nhanh mất đi Tô Viêm lập thân chi địa. Điều này làm cho hắn thất sắc. Xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy hung đại trận. Cường đại như đạo hạnh của Tô Viêm đều rất khó đánh vỡ vùng thế giới này. Đầy trời pháp tắc trật tự, một cái tiếp một cái, thô to như đại dương, cuồn cuộn bổ xuống dưới, nhấn chìm Tô Viêm thân xác. Trong nháy mắt, Tô Viêm chiến thể vết thương đầy giấy, bạch cốt âm u thấy rõ, lỗ chân lông phun ra cuồn cuộn nồng nặc huyết dịch. Đây là vô cùng thê thảm hình ảnh. Tô Viêm thân xác dường như muốn tan vỡ đồng dạng. Hắn đây là giống như gặp chư thiên tận thế hạo kiếp mạnh nhất thẩm phán. Vết thương đầy người, rung động không ngừng. Tô Viêm, Trúc Nguyệt khóc ròng ròng, mắt sáng như sao đỏ như máu, thân thể run rẩy, nhưng là nàng rất rõ ràng, trên người Tô Viêm đau xót to lớn hơn nữa, có thể nào so được với trong cơ thể thê lương. Đây chính là tiên giới cổ nhất Tam Đế gia tộc, cũng giống như là tiên giới ý chí muốn mất đi Tô Viêm phong đế đường. Trúc Nguyệt giữa hai lông mày lóe ra thống khổ, bụng mơ hồ làm đau, nàng ưỡn bụng lớn, cả người mồ hôi như mưa dưới, đều muốn ngã trên mặt đất, đau quá. Trúc Nguyệt than nhẹ, nàng cái bụng như là đang run rẩy, kém chút ngất. Long đại thánh thống khổ gầm nhẹ, cái miệng không ngừng phun ra long nguyên, tẩm bổ suy yếu đến mức tận cùng Trúc Nguyệt. Tương tự màu vàng thú đồng đỏ như máu, nó muốn xông lên giúp một tay Tô Viêm, thế nhưng căn bản không làm được. Tiên giới mạnh nhất tam đại quân đoàn liên thủ, diễn hóa ra cái thế đại sát trận, muốn đồ diệt Tô Viêm. Đế thành bên ngoài chiếm giữ ngàn tỷ đại quân, hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm không ngừng bị thương, trong cơ thể xương đều đang gãy vỡ. Đây là không thể chịu đựng chi chấn sát sức mạnh, đếm không hết hướng về Tô Viêm bao phủ. Đế nữ, Tô Viêm nơi nào có lỗi với các ngươi thiên tộc, vì sao phải đối với hắn như vậy? Thiên Long nữ phẫn nộ kêu to, chỉ vào đế nữ, môi run rẩy, thê thảm nói, có phải là Tam Đế quân đoàn thất bại, ngươi cũng muốn đi tới? Tam Đế quân đoàn không bị thua. Đế nữ trầm mặc một hồi, lành lạnh đáp lại, loại cục diện này, há có thể là ta có thể chấp phải. Mọi người trận doanh cũng khác nhau, hiện tại đã không còn đường quay đầu rồi, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện rồi. Thiên Lực Vương phẫn nộ kêu to, nhìn hầm hầm đế nữ, hắn tìm không ra bất kỳ thiên tộc xuất binh lý do. Thậm chí đều không hợp thói thường cảm thấy là Tô Viêm bá lâm thiên hà, cướp đi sự oai phong của bọn họ. Thiên Long nữ lại là cho rằng, trấn áp Tô Viêm, tốt đi thăm dò đế tàng đạo quật, này không phải là thiên tộc muốn. Đế nữ biểu hiện cay đắng, không nói nữa rồi, ta Tô Viêm, chắc chắn sẽ không bại cho các ngươi này đám hỗn trướng. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, hung uy vẫn, hắn con người đều muốn hóa thành màu vàng, chảy xuôi sát niệm, sau lưng dựng lên một cái lớn lao bóng dáng, đưa thân vào mênh mông đại trong vũ trụ, giống như chí cao vô thượng hoàng chủ ở quân lâm thiên hà. Tô Viêm vung lên táng thiên quyền, sau lưng bóng dáng tùy theo vận chuyển, lộ ra vô hạn rộng lớn chiến lực. Hắn muốn chiến đấu cửu thiên, đồ diệt Tam Đế quân, giết. Tô Viêm gào rít thương khung, tối cường chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, đầy trời cuồn cuộn ép rơi xuống trật tự pháp tắc đều ở trong run rẩy nát tan. Đầy trời mưa ánh sáng vung rơi xuống dưới, nổ tung ở Tô Viêm bên cạnh, hắn hóa thành phẫn nộ cự linh chiến tiên, xung phong mà lên, hội tụ xuất từ thân đáng sợ nhất gốc gác, muốn tàn sát hết Tam Đế quân đoàn. Ngoài thành tiếng gào như lôi, vô tận binh mã nhiệt huyết sục sôi, phát ra tiếng kêu, muốn vì Tô Viêm tiếp sức. Thế nhưng con đường này quá khó xông, đột nhiên là Tô Viêm nghịch chuyển chiến lực, bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác tiến hành chống lại. Thế nhưng Tam Đế trận được xưng tiên giới mạnh nhất cái thế hung trận, cái môn này trận pháp một khi thành hình sẽ không ngừng nghỉ bạo phát. Giết giết giết, Tam Đế quân đoàn binh lính đồng loạt gào to, thân thể máu thịt thiêu đốt càng hừng hực. Bọn họ đều là năng lượng cội nguồn, đều là mắt trận, Tô Viêm tự nhiên có thể thấy rõ đến Tam Đế trận đầu nguồn. Cấp bách muốn giết tới đi làm thịt bọn họ. Thế nhưng Tam Đế trận này vận chuyển đến giờ phút này thực sự là dọa người. Thật dường như cô đọng tiên giới nằm ngang ở phía trên. Ầm ầm, đầy trời sát quang lăn xuống, có chớp giật, có ngọn lửa hừng hực, có cuồng phong, có kiếm thai, có đại đỉnh, quả thực muốn lộ ra chư thiên vạn linh. chấn sát tất cả kẻ phản nghịch chân thân. Ở loại này mênh mông sát cục trong bão táp, Tô Viêm cả người tỏa ra kinh văn trật tự pháp tắc cũng bắt đầu vô hạn sụp nứt. Vô thượng chấn sát sức mạnh lan đến Tô Viêm thân xác. Hắn thống khổ kêu to, thiên linh cái đều vỡ thành khe hở, toàn bộ thân thể đều muốn nổ thành huyết quang. Vù, nguyên thần của Tô Viêm hừng hực bạo phát, thân thể hồn bất diệt, cấm kỵ nguyên thần chảy xuôi xuống thần thánh mưa ánh sáng. Bao trùm Tô Viêm muốn gãy vỡ thân xác, cuồng mãnh giống to, một đôi con người đều bắn ra thô to chớp giật. Hắn vung lên táng thiên quyền, đánh đầy trời hủy diệt pháp tắc vạn vật không ngừng vỡ tan. Một cái bước lên trời đường máu, Tô Viêm chiến đến cuồng, không quản thân xác chi thương tích, vung lên tự thân mạnh nhất khí lực một đường giết tới đáy. Trong quá trình, có đạo pháp trật tự hình thành đại đỉnh trấn áp ở Tô Viêm phía sau lưng. Khi hắn miệng mũi vọt máu, cũng có ánh vàng hừng hực kiếm thai, xoẹt xoẹt lập tức cắm ở ngực của Tô Viêm, suýt nữa đem lồng ngực của hắn cho triệt để xuyên qua. Cũng có ánh bạc hừng hực chiến mâu, kém chút đâm nát Tô Viêm bả vai, thương thế không ngừng tăng thêm. Tô Viêm đầy người đều là khe hở, đều là hố máu. Trên thực tế, nếu như hắn không có cấm kỵ nguyên thần bảo vệ chân thân, không có bảo huyết 10 màu phó thác Tô Viêm sức mạnh cội nguồn, hắn căn bản chống không tới hiện tại. Tô Viêm, quá khổ rồi. To lớn đế thành yên tĩnh đến mức tận cùng. Rất nhiều người nhìn còn đang kéo dài xung phong Tô Viêm. Nhìn thấy hắn thương tích khắp người. Nhìn thấy hắn không ngừng ho ra máu. Nhìn thấy hắn thân xác nắm chắc lần triệt để vỡ diệt nguy cơ. Rất nhiều người hai mắt đỏ ngầu. Có người rơi lệ, vốn nên là tiên giới đế tử chiến thần. Tương lai lúc uy hiếp hắc ám giới chiến thần, vì sao phải đi chịu đựng tất cả những thứ này? Tiên giới không chứa được Tô Viêm rồi, bó tay chịu trói đi. Tô Viêm, ta kính ngươi là một cái hảo hán, đừng lại tiếp tục, còn có thể lưu một cái toàn thây trở về nhân gian giới. Tam đế quân đoàn bên trong có binh sĩ đỏ mắt lên giống to, đánh trong lòng kính nể vị này. Nếu như hắn tiếp tục kéo dài, Tô Viêm tất nhiên chết trận, một khối cốt cũng không thể tồn tại. Đầy trời khủng bố áp lực che thể, khí tức của Tô Viêm đã bắt đầu suy yếu, hoàn toàn chính là chó cùng rứt dậu, có chút tái nhợt cùng vô lực. Chúng sinh gào lên đau xót, Tô Viêm muốn bại vong. A, Tô Viêm giống to, chảy máu oai hùng vẫn khiếp người, vẫn tỏa ra vô địch thiên hạ khí phách. Nhận thua đi, ngươi không lên được. Tam đế quân đoàn bên trong đầy trời binh sĩ gầm nhẹ. Tam đế trận vây công một người, thắng mà không vẻ vang gì, nhưng cũng không thể lòng dạ mềm yếu. Căn bản không thể dành cho Tô Viêm bất luận cái gì giết tới đi cơ hội. Trận doanh không giống, chỉ có giết, chờ ta giết tới đi, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Tô Viêm thê thảm kêu to. Đây không phải ngông cuồng lời nói, Tô Viêm có loại này vô địch gốc gác, mênh mông toàn bộ tiên giới, trừ bỏ hắn Tô Viêm, ai còn có tư cách dám to gan thả ra lời nói như thế này đi ra. Đột nhiên là đối mặt bị áp chế vận rủi, vẫn không có người dám to gan cười nhạo Tô Viêm, hắn mạnh mẽ đã chiếm được cả thế gian công nhận, vô liêm sỉ, cho ta chấn sát. Có tướng lĩnh gào to, tam đế quân đoàn tỏa ra sát niệm băng hàn thấu xương. Đều có cửu thiên ngân hà buông xuống, đều có chư thiên vạn vật hiện ra, lộ ra chí cường chí bá sát phạt sức mạnh, hướng về Tô Viêm nộ phun mà tới. Đế thành bão táp ngập trời, muốn kết thúc rồi à? Muốn chung kết sao? Chấn đế thuật, Tô Viêm tóc tai bù xù. Hống động thời không, đối mặt diệt thế dòng lũ, hắn không có đình chỉ chống lại, chấn thiên thuật đang bạo phát, hướng về một cái hết sức đáng sợ lĩnh vực vượt qua cùng thăm dò. như là chạm được rộng lớn thế giới. Loáng thoáng, sau lưng của Tô Viêm dựng lên một đạo đều muốn trấn áp cổ kim tương lai bóng dáng. Ảnh hưởng vạn cổ dòng tuế nguyệt, khủng bố như là trấn áp vũ trụ thịnh thế, uy trấn đầy trời đế vương. Dần dần, một bóng người này lại hóa thành một đạo to lớn mà lại cổ xưa ấn quyết. Muốn trấn áp tất cả địch, loại này hết sức đáng sợ gợn sóng. Quả thực muốn bao trùm toàn bộ chiến trường, ép sụp tiên giới, tan vỡ tam đế quân đoàn. Nhưng là môn bí thuật này quá siêu tuyệt. Trấn đế thuật, chỉ bằng vào mấy chữ này, nói hết môn bí thuật này chí cao vô thượng, đều muốn siêu thoát đế giả phạm trù. Trấn áp tất cả, Tô Viêm, chịu đựng a, không thể thua với đám này tiểu nhân. Bảo tài thê thảm rít gào, nước mắt cuồn cuộn, nhìn thấy Tô Viêm thân xác toàn diện rạn nứt, máu chảy không ngừng, hắn đang sử dụng cấm kỵ tuyệt học, muốn giết tới đi phá tan cục diện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.